Long Phù, chương 523, liên tục bại lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ Hồng Văn Đình bên kia nắm giữ một chút tiên chủ tin tức. Cái giá này trị rất lớn. Ý nghĩ chuyển động trong lúc đó. Hắn cảm giác mình có thể giả mạo là tiên chủ người. Sau đó lừa gạt cổ đạn kiếm hợp tác. Thu được pháp bảo là một mặt. Còn có chính là mượn cơ hội lần này. Ngăn cản hình thiên hung cướp đoạt táng thế chi quan. Muốn xem. Thư VKVKV1KANCC. Nếu như chỉ cần là một cái hình thiên hung, vậy hắn không có chút nào sợ, thậm chí có thể trấn áp. Nhưng hình thiên hung sau lưng là hình khung thì, chuyện này liền không dễ xử lý. Nhất định phải dẫn vào biến số. Từ biến số bên trong cầu được sinh cơ, đục nước béo cỏ, đây là hắn luôn luôn am hiểu. Thuận tiện có thể từ cổ đạn kiếm nơi này lừa gạt đến bảo bối. Cớ sao mà không làm? Sau lưng của ngươi, đến cùng là người phương nào? Cổ đạn kiếm không phải người ngu. Đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng địa cho cổ trần xa pháp bảo. Lần trước ta cho ngươi tuyền kỳ đồ mảnh vỡ. Ngươi vẫn không có chân chính giúp ta làm việc. Này nhưng là trách oan ta. Cổ trần xa vội vàng nói. Kế hoạch của ta là minh chủ thu được tổ vu cốt bản. Ở phía trên bố trí xuống đến nguyền rùa. Để vũ đế chúng nguyền rùa mà không biết. Mà vũ đế mượn này cốt bản tu vi đại thành. Ta liền gây xích mích vũ đế tiến vào vũ thánh động thiên. Cùng vũ ra cái kia 9 cái cao thủ thần cấp lão già chém giết. Sau đó chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Chúng ta thôi thúc nguyền rùa. Thu được toàn bộ. Đáng tiếc mấu chốt nhất một điểm, minh chủ cũng chưa hề đem tổ vu cốt bản cho ta. Cái kế hoạch này làm sao triển khai? Việc này một khi phát động, chúng ta e rằng chiếm không tới tiện nghi gì. Muốn tiếp thu vũ thánh động thiên, trấn áp cửu đại cấp thần cùng vũ đế, hủy diệt một cái thánh nhân thế gia. Khẩu vị của ngươi quá lớn. Nếu có thể làm, cự linh thần đã sớm làm. Từ nơi sâu xa, Vũ Thánh có chút để lại, nhất định sẽ đi ra can thiệp. Đến thời điểm chúng ta sẽ trở thành chúng thì chi? Cổ đạn kiếm nói, điểm ấy ngươi cũng không có sơ hở nào nắm. Quá mức mạo hiểm, tuy nói là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, có thể này quá mức mạo hiểm, hơn nữa tỷ lệ thành công không cao. Càng thêm then chốt chính là... Võ Đang Hưng ngươi cũng e rằng ngay cả ta đều tính toán ở trong đó đi. Minh chủ nơi nào, ta coi như có thể tính kế ngươi. Sau lưng ngươi không phải có cự linh thần sao? Cổ Trần Sa vội vã trả lời. Vừa nhìn thư, VKVKV1KANSSUCC. Nói đi, nhìn sau lưng ngươi đến cùng là ai? Nếu như có giá trị, ta có thể đưa cho ngươi đồ vật. Không chỉ dừng lại tại đây, cổ đạn kiếm nói, trong ma vực, có từ xưa đến nay, trục xuất đệ tử tụ tập lên, tạo thành một cái liên minh, cổ trần xa nói, mà liên minh chủ nhân, gọi là tiên chủ, không biết minh chủ biết việc này không? Tiên chủ, cổ đạn kiếm nghe thấy danh tự này, đúng là một mặt mờ mịt, nhưng hắn sau đó tựa hồ câu thông một loại nào đó tồn tại. Ở hỏi dò danh tự này lai lịch, chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Tiên chủ, lại là tiên chủ, người nương nhờ vào nàng, trở thành nàng người, xem ra minh chủ là từ cự linh thần bên kia được tiên chủ tin tức. Thế nào, cổ trần xa biết mình lừa dối nổi lên hiệu quả. Ngươi xem ta, hiện tại không phải thiên sinh thánh nhân, nhưng tu thành chân long pháp một tầng. Tuy không sánh được pháp vô tiên, vũ đang không, còn có minh chủ 5 tầng chân long pháp, có thể dù sao cũng là chân long pháp, những thứ này đều là bái tiên chủ đại nhân ban thường. Vũ đế tính là gì? Ở tiên chủ đại nhân trước, chỉ có điều là trò đùa, tu vi của ngươi tốc độ tiến bộ quá nhanh, cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên chủ mới có thể để ngươi mạnh như thế. Cổ đạn kiếm đúng là tin tưởng không nghi ngờ. cũng không biết hắn từ cự linh thần bên kia thu được cái gì. Cổ Trần Sa tâm linh hơi động, muốn đem thiên đạo pháp thâm nhập vào trong đó, thu được cổ đạn kiếm ký ức, nhìn cự linh thần đến cùng cho hắn đã nói những gì. Nhưng vẫn là nhịn xuống, hắn sợ để cự linh thần biết, cái được không đủ bù đắp cái mất. Làm sao, minh chủ, lần này chúng ta có thể làm giao dịch đi. Cổ Trần Sa cười hì hì nói, ngươi thật cùng tiên chủ có liên hệ, nương nhờ vào hắn dưới trướng. Vậy thì thực sự là ôm bắp đùi. Này tiên chủ thực lực thực sự là không thể phỏng đoán. Nếu như có thể cùng nàng câu kết, xác thực chỗ tốt to lớn. Cổ đạn kiếm cau mày. Bất quá, ta làm sao muốn hoàn toàn tin tưởng ngươi. Minh chủ gần nhất nghi thần nghi quỷ quá nhiều. Suy nghĩ một chút, ngược lại minh chủ pháp bảo đều là cự linh thần. Cũng không tiếc. Hơn nữa tựa hồ cự linh thần cũng muốn cám dỗ cái kia tiên chủ. Cổ Trần Sa thăm dò. Không, cự linh thần ý tứ là tuyệt đối không nên đến gần tiên chủ. Đó là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Cổ đạn kiếm vẫn bị hỏi dò đi ra một chút bí mật. Thật sao? Vậy dạng này vừa đến, cũng là minh chủ thoát khỏi cự linh thần cơ hội tốt nhất. Cổ Trần Sa chuyện giật gân lên. Cái kia pháp thánh đã nhắm vào tiểu thí hài kia cổ thường kiếm. Sớm muộn muốn lấy ra huyết mạch của hắn. Ta xem cự linh thần dưỡng dục minh chủ cũng phì. E rằng minh chủ cuối cùng cũng là khó thoát độc thủ. Nói không sai. Cổ đạn kiếm tựa hồ hạ quyết tâm. Đêm này ngàn mắt ma kiếm cho Cổ Trần Sa. Này ma kiếm trước tiên cho ngươi. Ngươi chỉ cần giúp ta liên lụy tiên chủ đường dây này. Ta chỗ này còn có thánh long khí, đầy đủ có thể đem ngươi biến thành thiên sinh thánh nhân. Trong khi nói chuyện, cổ đạn kiếm trên tay liền xuất hiện một viên bình thủy tinh. Ở này trong bình thủy tinh, có cực kỳ huyền diệu khí tức đang nổi lên. Tựa hồ có thánh nhân khí tức, cũng có long khí, so với dưỡng long khí cùng tạo long khí không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lúc ẩn lúc hiện. Cổ Trần Sa nhìn thấy cái kia khí lưu bên trong. Có một vị người thủ thân rồng thánh nhân Chi Long xuất hiện ở hiện. Đây chính là Hồng Hoang Long trong môn phái cấp bậc cao nhất thánh long khí. Nếu là thu được này thánh long khí, liền có thể biến thành thiên sinh thánh nhân tư chất. Cổ Trần Sa nhìn thấy này thánh long khí, cũng động tâm, nếu là hắn thu được, ít nhất có thể cho Lâu Bái Nguyệt. Làm cho nàng cũng tăng lên tới thiên sinh thánh nhân cảnh giới. Lâu Bái Nguyệt hiện tại tu vi tuy cao, có thể tựa hồ đến một loại nào đó bình cảnh, không thể kích hoạt thiên phù đại đế truyền cho huyết mạch của nàng, dẫn đến tu vi trì trệ không tiến. Ở trước đây, nàng là vượt xa Cổ Trần Sa, hiện tại nhưng là bị Cổ Trần Sa vượt quá. Cổ Trần Sa liền muốn nghĩ biện pháp vì là Lâu Bái Nguyệt tăng lên. Tốt nhất là cho tới thánh long tâm pháp. Như vậy vừa đến, dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, thánh long tâm pháp, ba long hợp nhất, có thể thu được hồng hoang long môn sâu nhất bí mật. Bất quá thánh long tâm pháp từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện. Ba đại thiên tôn đều chỉ thu được dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp. Liền ngay cả cự linh thần, rất có thể cũng chỉ thu được thánh long khí. Không có thu được thánh long tâm pháp. Xem ra, chỉ có giả mạo Hồng Văn Đình. Đi cùng tiên chủ cài đặt quan hệ. Cổ Trần Sa trong lòng thầm nghĩ. Bất quá cái kia tiên chủ xem ra là sâu không lường được. Có thể hay không có thể nhìn thấu ta biến hóa. Đang suy tư trong lúc đó. Hắn cùng cổ đạn kiếm đặt thành thỏa thuận. Lại từ cổ đạn kiếm nơi này lừa gạt đến một cái. Ngàn mắt ma kiếm. Kiếm này uy lực phi phàm, nhưng hắn cảm giác được, kiếm này trên cũng có nguyền rùa, cổ đạn kiếm cũng không yên lòng hắn, nhưng hắn tinh thông nguyền rùa thuật, cổ đạn kiếm nguyền rùa ở trong mắt hắn, bất quá là cháu đi thăm ông nội siếc, đặc biệt là hắn học được thần châu đại pháp tầng 72 sau khi, trong đó có thật nhiều hóa giải nguyền rùa pháp môn, hình khung thị suốt đời tâm huyết chi hội tụ. Kỳ thực trò đùa, Cổ Trần Sa cùng Cổ Đạn Kiếm bàn xong xuôi sau khi lần thứ hai trở lại này hội nghị trong đại sảnh. Vũ Đang Không, Cổ Huyền Sa, Pháp Vô Tiên, Cổ Thường Kiếm đều nhìn hai người. Biết hai người đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Các ngươi cấu kết làm bậy. Lại thương lượng đi ra âm mưu quỷ kế gì. Pháp Vô Tiên ánh mắt cảnh giác. Hắn đúng là đối với Cổ Đạn Kiếm rất là kiêng kỵ. Vốn là hắn coi trời bằng vung. Có thể liên tiếp thất bại. Để hắn thu lại rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra. Cổ Đạn Kiếm cũng là thiên sinh thánh nhân chi tư chất. Việc này Vô Tiên huynh liền không cần lo. Cổ Đạn Kiếm nói. Ta cũng không nghĩ ra. Vô Tiên huynh bực này người kiêu ngạo. Lại xảy ra sơn. Phụ trợ Minh Phi nương nương. Ta xem là pháp thánh ở sau lưng thụ ý. Cổ Trần Sa âm thanh sắc bén. Hắn cật lực muốn phá hoại những người này trong lúc đó liên minh. Pháp thánh thoát khỏi thiên đạo chi ràng buộc. Khẳng định có tai hại. Không thể khôi phục toàn bộ sức mạnh. Đã nghĩ mưu đoạt giữa trời tế thiên phù chiếu. Là cũng không phải. Pháp gia tiểu cửu cửu. Ta sao lại không biết. Sau lưng ta cái kia nhân vật mạnh mẽ. Đã sớm biết điểm ấy. Pháp thánh nếu là có thời điểm hưng thịnh thực lực. Đã sớm quét ngang các đại thế gia. Ngừng tụ thành một thể thống nhất. Chúng ta Vũ gia có biết pháp gia không phải vật gì tốt. Cửu đại lão tổ tông đã sớm phái ta nhìn chằm chằm ngươi. Vũ Đang Không, ngươi đây là đang khích bác. Pháp Vô Tiên sát ý tùm. Cẩn thận đột tử. Pháp Vô Tiên, ngươi tuy rằng pháp lực cao thâm. Nhưng ta cũng không sợ ngươi. Ngươi bước đi cũng cẩn thận chút. Đừng tưởng rằng ngươi thiên sinh thánh nhân tư chất. Liền đúng là thánh nhân. Từ xưa tới nay. Thiên sinh thánh nhân không có thành tựu thánh nhân trước. Đột tử cũng không ít. Cổ Trần Sa không nhường chút nào. Hắn chính là muốn gây xích mích Vũ gia cùng Pháp gia mâu thuẫn. Huống hồ, hắn vẫn đúng là có thể tìm một cơ hội. Ngụy trang võ đang hưng diệt Pháp Vô Tiên. Lấy thực lực bây giờ của hắn. Dù cho là 10 cái Pháp Vô Tiên cũng không phải là đối thủ. Được rồi. Vũ gia cùng Pháp gia đều là thế gia. Không muốn vì vậy mà nháo xa lạ. Vũ Đang Không trong lòng không biết nghĩ cái gì. Nàng mở miệng. Lần này chúng ta tụ hội. Hay là bởi vì Tĩnh Tiên Ti sự tình. Cư ta ở tiên đạo bên trong tình báo biết được. Cổ Trần Sa tiểu tử kia đem rất nhiều tiên đạo nhị tam lưu huyền môn trưởng môn. Còn có trong môn phái cao thủ tụ tập đến hải ngoại. Kiến thiết một hòn đảo, đã có thành tựu, cái kia hòn đảo bên trong thế lực có tới hơn 10 vạn tu sĩ. Tụ tập lên là một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Hơn nữa, bọn họ bắt đầu bồi dưỡng trong biển sinh linh. Tụ tập nguyện vọng lời thề lực lượng, làm cho cái kia thương sinh chi nguyện cầu thể bên trong tích trữ càng ngày càng hùng hồn. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã từ dân gian, quan trường. Tiên đạo ba phía đều kiềm chế ở chúng ta. Chúng ta một điểm đều không thể động đậy. Thậm chí không cách nào phản công. Làm không được bất cứ chuyện gì. Thậm chí ngay cả thương hội chuyện làm ăn cũng đã lượng lớn hạ thấp. Chỉ sợ lại quá 2-3 năm. Chúng ta ở trong triều đình cùng dân gian thế lực đều chỉ còn trên danh nghĩa. Tĩnh Tiên Ti như quốc thủ bố cục. Từng bước một ép tới. Đã hoàn toàn kẹp lại chúng ta yết hầu yếu đạo. Thái tử Cổ Huyền Sa cũng cảm thấy trên căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Mở muôn dân chi nguyện học phủ. Lấy dưỡng long tâm pháp. Tạo long tâm pháp. Nhân long đan. Nhân long khải. Nhân long kiếm vì là mê hoặc. Kéo dân gian chi tâm tư. Lão tứ càng là liên lạc quan viên. Đem bên trong học phủ thành công nhân tài phái đi chức vị viên phụ tá. Nắm giữ thiên hạ, trên chốn quan trường trên căn bản cũng bị khống chế. Ta thân là thái tử, còn có Minh Phi nương nương cùng dâng thư phòng, cũng đều chỉ có thể nhìn. Sợ là dâng thư phòng đại đa số đại thần, cũng bị lôi kéo đi. Cổ Đạn Kiếm nói, ta vận nước đảng chuyện làm ăn bị hoàn toàn đè ép. Dân gian dư luận cũng đã thất thủ, Các bác bình chọn tốt dùm và click Thanh để mình lấy động lực nha. Thanh, số từ 2722. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang, số từ 2722. Cách chương.